Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 110. Trà trộn vào tới một cái kỳ quái đồ vật. Sa cá sấu vô pháp chuẩn xác nắm chắc Tam đại tướng ý tưởng. Hắn cũng không con đường đi tìm hiểu. Kijaru, Akainu kia đều hơn 50 tuổi. Trước mặt người khác tự xưng lên đều là lão phu như thế nào như thế nào. Sa cá sấu loại này hải tặc cùng Tam đại tướng căn bản là đáp không thượng lời nói, hắn chỉ biết một. Khi hải quân bên trong đạt thành thống nhất ý kiến, thế giới chính phủ cũng cần thiết suy xét hải quân thái độ, nếu không làm bất luận cái gì nỗ lực nói. Hiện tại bãi ở trước mặt hắn chính là một cái tử cục. Đương nhiên, hắn có thể rời đi Alabasta, nhưng hắn lại không cam lòng, không thể làm Zephyr tới Alabasta. Nikon, Robin, một khi cái kia cấp bậc nhân vật đi vào Alabasta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiếp tục tiêu dao đi xuống sao? Hải quân cùng thế giới chính phủ nhưng đều ở nhớ thương ngươi đầu người đâu, hắn hung tợn mà uy. Hiếp Nikon, Robin, ý tứ thực rõ ràng. Ngươi không thể xem ta chê cười. Ta nếu là ngã xuống, ngươi cũng không hảo quả tử ăn. Ngươi hiện tại giúp ta chính là ở giúp ngươi chính mình, các mang ý xấu này đối cộng sự đối diện hơn. 10 giây. Nikon, Robin mới mở miệng dò hỏi. Vậy ngăn cản vị này hải quân trước đại tướng tới Alabasta. Chúng ta, nàng bắt đầu tự hỏi đối sách, thực nghiêm túc mà suy nghĩ nửa ngày. Cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp. Việc này chính là lòng có dư lực không đủ, ám sát. Đừng đậu, đó là hải quân trước đại tướng. Bọn họ hai cái cột vào một khối đều không phải đối thủ. Tưởng đánh lén hơn nữa thành công đánh chết một vị hải quân đại tướng. Kia ít nhất đến là tứ hoàng tự mình ra tay mới được, sát không thể giết. Đem lão nhân khuyên lui. Hai người cũng không cái này mặt mũi, cái này trước đại tướng hiện tại ở địa phương nào? Nikon, Robin hỏi, hẳn là ở hải quân tổng bộ, chúng ta đây có thể hay không trở ngại hắn tới Alabasta tiền? Nhiệm, tỉ như nói thiết trí một ít phía chính phủ mặt chướng ngại. Đi thu mua một ít người. Ân, ở mấy cái mấu chốt thời kỳ tản bộ một ít lời đồn đãi. Rốt cuộc là lịch sử học giả. Nikon, Robin moi hết cõi lòng. Từ quá vãng lịch sử thư chung tìm được rồi mấy cái biện pháp. Đừng động biện pháp dựa không đáng tin cậy. Có bao nhiêu tính khả thi. Ít nhất nói rõ một phương hướng, làm một cái đại hải tặc. Sa cá sấu văn hóa trình độ đại khái chính là tiểu học 5-6 niên cấp trình độ. So Luffy cái loại này chỉ có thể xem họa, xem con số hiếu thắng. Cùng ngẫu nhiên nhìn xem báo chí Zoro cơ bản là một cái trình độ. Sa không bằng Usopp, hắn không đọc sách. Làm việc toàn bình kinh nghiệm cùng im suy nghĩ, Zephyr muốn tới tin tức chấn đến hắn đầu ong ong. Vang, nhìn như bình tĩnh, thực tế trong lòng hoảng đến một bút. Nikon, Robin biện pháp một chút đều không cao minh, nhưng lại là hiện tại duy nhất một cái biện pháp, lời đồn đãi. Hắn cảm thấy là cái hảo biện pháp, hắn nghiêm túc tự hỏi một chút. Nghe nói sang năm đầu năm thời điểm, Cobra Vương sẽ khởi hành đi trước Hải quân Tổng bộ Marineford. Cùng Hải quân cao tầng thương lượng chuyện này, lúc sau còn sẽ đi thánh địa Mary Joy. Có lẽ thời gian này liền có thể bị chúng ta lợi dụng, người muốn giết chết Cobra Vương. Cho dù Cobra Vương chết đi, kế vị cũng sẽ là vị kia công chúa điện hạ, mà không phải ngươi. Nikon, Robin mở miệng nhắc nhở hắn, Sa cá sấu đương nhiên biết chuyện này. Sát quốc vương sự liên lụy quá lớn, hậu hoạn cũng nhiều. Hắn lạnh lùng liếc Nikon, Robin liếc mắt một cái. Nữ nhân này tự cấp chính mình đào hố, Doflamingo cướp Dressrosa vương vị. Sau đó như thế nào? Cho dù là kiệt ngạo khó thuần Doflamingo cũng không có giết chết Riku vương. Là hắn đã quên sao? Không phải. Là hắn ăn chay niệm Phật. Không muốn giết người sao? Cũng không phải. Là hắn cảm nhớ Riku gia tộc cực cực khổ khổ mà vì Don Quixote gia tộc bảo hộ Dressrosa 800 năm sao? Hoàn toàn không phải. Không thể tùy tiện sát trước quốc vương. Nơi này liên lụy đến đồ vật phi thường phức tạp. Sa cá sấu là tưởng thông qua một loạt thủ đoạn hòa bình tiếp nhận quốc gia, mà không phải không phân xanh đỏ đen trắng một trận sát. Hắn đều nghĩ kỹ rồi. Hết thảy theo Doflamingo cướp đoạt chính quyền hình thức tới. Chính mình lên làm quốc vương sau. Trước quốc vương lưu trữ. Cái kia cái gì công chúa cũng có thể nhìn xem có hay không năng lực. Có năng lực nói thu được Baroque phòng làm việc đương cái cán bộ gì, vui đùa nói không cần. Nhắc lại, không thể giết câu Bro vương. Điểm này ngươi rất rõ ràng. Chúng ta chỉ cần cho hắn thiết trí một ít chướng ngại. Làm hắn đi không được Marineford là được, Nicole. Robin lộ ra một cái rất là mê người mỉm cười. Hoặc thật hoặc giả mà nói. Thật là cái hảo biện pháp. Ta sẽ làm Baroque phòng làm việc cho hắn chế tạo một ít phiền toái. Người bên này, xa cá sấu đánh gãy nàng lời nói. Ta cũng sẽ nhanh hơn tiến độ. Không cần ngươi tới nhắc nhở ta, nhanh hơn cái gì tiến độ. Nhanh hơn soát danh vọng tiến độ. Alabasta anh hùng nhân thiết cần thiết lập đến càng cao. Lớn hơn nữa, cần thiết cụ bị ưu thế áp đảo. Như vậy mới có thể ở xuất hiện biến cố thời điểm nhúng chàm vương vị. Nếu không nói, quốc vương thất trách, đường cái thượng tùy tiện lại đây một người qua đường liền phải kế thừa vương vị. Người có bệnh đi, xa cá sấu khôi phục sát hải tặc, hưởng thụ dân chúng hoan hô. Lúc sau nghỉ ngơi tam điểm một đường sinh hoạt, phía trước hắn còn tưởng cùng những cái đó cái gì xử. Tội người, Brown biết hải tặc đoàn một sự nhịn chín sự lành. Hiện tại vì soát danh vọng, liền không thể làm như vậy. Hắn bắt đầu chủ động xuất kích. Mỗi ngày đều ở vạn chúng chú mục trong hoàn cảnh đi đánh hải tặc, xa cá sấu đại nhân vạn tuế. Alabasta cứu tinh, anh hùng, Alabasta anh hùng. Đương hắn lại một lần đánh chầm Brown biết hai con hải tặc thuyền. Trở lại cảng thành thị Nanohana thời điểm. Đã chịu dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh, dân chúng không phải ngốc tử. Người làm chúng ta ăn cơm no, có một cái yên ổn sinh hoạt hoàn cảnh. Người chính là anh hùng. Người mỗi ngày làm cái gì vai hề bác ghi đối với thành thị ném bác ghi đạn. Vậy ngươi vẫn là anh hùng. Phi, cứt chó. Nếu là không có ngươi, chúng ta cũng sẽ không tao cái này tội. Dân tâm giống như là thủy giống nhau. Có thể vứt bỏ bảo hộ bọn họ ngàn năm Nefentari gia tộc. Tự nhiên cũng sẽ vứt bỏ xa cá sấu, hiện giờ hoan hô, dân chúng. Hắn ít nhất an bài 1/3 kẻ lừa gạt, không thác không được. Danh vọng chướng không đi lên không nói. Thậm chí còn sẽ giảm xuống. Hắn cũng là sầu đến không được, Crocodile. Ta muốn gả cho ngươi. Ta phải cho ngươi sinh hài tử. Sinh thật nhiều hài tử. Ở hoan hô, dân chúng chung, có một thanh âm dị thường chói tai. Muốn nghe không đến đều khó. Cứ việc biết chính mình phải chú ý mặt bộ biểu tình quản lý. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được nhíu mày nhìn qua đi, này liếc mắt một cái xem qua đi. Hắn liền cảm thấy một trận choáng váng, mẹ ra. Nữ nhân này lớn lên cũng quá khó coi đi. Nhân ra đều là chân tinh. Một đôi chân trường 1 mét, trường 2 mét gì đó. Vị này đâu? Vị này chính là mặt tinh. Một trương đại mặt liền có 1 mét trường. Nhân ra dáng người là thướt tha. Chú ý chính là đường cong. Vị này dáng người giống như là một bức tường. Thẳng thượng thẳng hạ. Cái kia bánh quay trèo biện thấy thế nào như thế nào xấu xí. Đỏ thẫm môi còn thiếu một viên răng cửa. Thân thể chắc nịch đến như là cẩu hùng. Nhất mấu chốt nhất, nữ nhân này còn xuyên một thân váy cưới. Xa cá sấu cả người đều đã tê dần. Nữ nhân này là ai an bài lại đây? Hết chương.